Thánh Vương, chương 836, phần mộ thần giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 836, phần mộ thần giới 3 tiên giới cấp 30 của Nhạc Thiên O chuyên giờ khắc này chúa tể của Nhạc Thiên Cổ Bỉ Ca đang chắp tay sau lưng, đứng trên một ngọn núi cao nhất tiên giới. Hắn là một lão ngoan đồng tuyệt đỉnh nhưng lại không đi cạnh tranh chư thiên thần tướng hay hộ giáo Pháp Vương, bởi vì hắn không muốn nghe theo quy định do người khác đặt ra. Phía sau hắn là một đám cao thủ cường đại, đều là nhân vật vượt qua cảnh giới hồng thần rồi. Trong đó có một nữ tử nói, phụ thân, ngài vì cái gì mà chưa ra tay, người xem các tiên giới xung quanh đều đã xảy ra phản loạn cướp đoạt thần khí rồi. Tại sao chúng ta lại bất động, chẳng lẽ thực sự nghe lệnh minh chủ kia sao? Hừ, minh chủ Dương Kỳ của liên minh hộ đạo chẳng qua chỉ là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa mà thôi. Chẳng lẽ thật sự có đại thần thông gì sao? Thật ra cũng chỉ có được chút kỳ ngộ tu vi bản thân cũng chẳng có gì tâm đắc. Tu vi của chúng ta đều là bước lên từng bước một. Hiện giờ thần tích từ trên trời rơi xuống, đúng là cơ hội tốt để của Nhạc Thiên chúng ta nổi lên, chém giết các tiên giới khác cướp đoạt thần khí đó. Đây là một vị công chúa của Nhạc Thiên, con gái của Cổ Bỉ Ca tu vi cao thâm khôn lường, nghe đồn lấy được đại kỳ ngộ trong hồn độn tên là Cổ Tử. Thời điểm nàng nói về Dương Kỳ, vẻ mặt khinh bi kích động hận không thể phát động phản loạn luôn cướp lấy đại vị. Chờ một chút, ánh mắt Cổ Bỉ Ca nhìn khắp xung quanh, một số tiên giới đã nổi dậy chấn động rồi, sau đó lắc đầu nói. Dương Kỳ kia tuy rằng chỉ là một thằng nhãi con nhưng thủ đoạn đúng là rất mạnh mẽ. Ta không muốn bị một thằng nhãi thống trị nên mới không muốn tranh đoạt chư thiên thần tướng và hộ giáo Pháp Vương. Bằng không dù là tả hữu sứ giả gì ta cũng có thể tranh đoạt. Hiện giờ đại thần tích từ trên trời rơi xuống, cổ lộ thông thần phát sinh biến hóa, đúng là cơ hội của chúng ta. Nhưng trước hết người phát động tạo phản đầu tiên đều nguy hiểm. Hiện tại ta ẩn nhân không phát tích xúc lực lượng, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương rồi ta sẽ hành động luôn. Con gái, ngươi cho rằng bổn tọa đang quan sát sao? Trên thực tế bổn tọa đang hấp thu lực lượng tử vong của những người kia. Càng tử vong nhiều thì cục diện càng hỗn loạn, sức mạnh của bổn tọa càng hùng hồn. Tốt nhất là thiên địa đại loạn đi, chúc mừng phụ thân, rốt cục cũng luyện thành tuyệt học do trí cao thần để lại khí công cuối cùng của hỗn loạn chi chủ. Một vị thanh niên đi tới nói, đúng vậy, thuận tiện chúng ta xem thử thằng nhãi Dương Kỳ này có thể trấn áp phản loạn hay không. Thủ đoạn của hắn thế nào? Nữ tử Cổ Tử cười lạnh nói, căn cơ của hắn nông cạn toàn bộ dựa vào Chu Tiên Vương phù lục, vạn giới vương đồ nhưng lại không biết rằng phù lục có tai hại rất lớn, sớm muộn gì cũng phải chết, số mệnh đều bị hút đi, để Chu Tiên Vương phục sinh. Đáng hận là cái này cáo mượn oai hùng, căn bản không có chút thủ đoạn mà lại thống trị liên minh hộ đạo chúng ta. Chấm chấm, đây có lẽ chỉ là âm mưu của Chu Tiên Vương mà thôi. Cổ Bỉ Ca trầm tư nói, cũng không sao cả, hiện tại toàn bộ liên minh hộ đạo có mấy trăm tỷ tiên giới đều là phản loạn khắp nơi. Thần khí rơi từ thiên không xuống, ai nấy đều có dã tâm thực lực tăng vọt. Dương Kỳ này dù là thần cũng không thể trấn áp nổi, chẳng khác nào đại loạn trong thế tục hoàng đế không thể ngồi yên trên ngai vàng, là cơ hội tốt cho quần hùng tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, chúng ta cũng bắt đầu phát động phản loạn thôi. Nếu không thì không còn kịp nữa. Ngươi nhìn thần khí trên bầu trời đang rơi xuống ngày càng mãnh liệt kia. Nữ tử Cổ Tử vội vàng thúc giục. Ầm ầm, ngay khi nàng vừa nói dứt lời thì toàn bộ thiên địa bừng sáng. Vô số đại quân thiên sứ lao tới chém giết, khiến thiên địa sáng chói mắt. Chủ nhân của ta vĩnh viên ở trên đời, chủ nhân chúng ta bách chiến bách thắng, ánh sáng của chủ nhân chúng ta nhất định chiếu rọi vũ trụ. Đại quân thiên sứ hô hào khẩu hiệu trong nháy mắt đã đánh nát toàn bộ quân phản loạn ở những tiên giới xung quanh. Mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Không tốt, Cổ Bỉ Ca biến sắc, nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ ở đâu ra nhiều đại quân thiên sứ như vậy chứ? Không ngờ lại trấn áp được phản loạn ở khắp nơi, thằng nhãi Dương Kỳ này đúng là cũng lợi hại không ít Thánh Vương Vip Vanden. VN đâu, bói, Cổ Tử hét ầm lên, các ngươi nhìn đi, đại quân thiên sứ không ngờ lại đang luyện hóa tiên giới, đuổi tận giết tuyệt. Kẻ nào phản loạn chẳng những bị giết toàn bộ mà thậm chí tiên giới cũng bị luyện hóa rồi. Hung tàn, quá mức hung tàn. Cổ Bỉ Ca đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, Cổ Nhạc Thiên chúng ta tuân thủ nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Minh Chủ. Phụ thân, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta, mưu lược vĩ đại thống trị của chúng ta đều phải ẩn giấu tiếp sao? Cổ Tử không cam lòng nói, không sao, Cổ Bỉ Ca thản nhiên nói, không thể tưởng tượng được Dương Kỳ lại có thực lực to lớn tới vậy. Chúng ta không thể là đối thủ tạm thời ẩn nhẫn vậy. Sau này hãy nói đi. May mà ta bày mưu rồi mới hành động, bằng không lần này hậu quả đúng là khó lường rồi. Vâng, phụ thân, ngươi nhìn đại quân thiên sứ đang đi về phía của Nhạc Thiên chúng ta kia. Một người con của hắn nói, được rồi, chư vị, đi nghênh đón cường giả trong đại quân thiên sứ. Cổ Bi Ca thấy đại quân thiên sứ vây quanh thiên giới của mình, chật như nêm cối, sau đó mấy thiên sứ khổng lồ hạ xuống. Thiên sứ đại nhân, ta chính là chúa tể của Cổ Nhạc Thiên, lần này cần tuân ý chỉ của minh chủ, không phát động phản loạn, cũng không chém giết cướp đoạt bảo tàng từ trên trời rơi xuống. Cổ Bi Ca nói với một đại tướng thiên sứ, chuyên, đúng vậy, các ngươi không phát động phản loạn, không có chém giết cho nên miền cho thiên giới các ngươi phải diệt vong. Nếu không toàn bộ thiên giới đều bị luyện hóa, giết sạch chém sạch rồi. Đại tướng thiên sứ này nói, nhưng các ngươi lại giáp tâm hại người, không thể dễ dàng tha thứ được. Các ngươi ở nơi này âm thầm thu nạp lực lượng hôn loạn sao? Tưởng chúng ta không biết sao, vừa rồi mỗi hành động lời nói của các ngươi đều hiện rõ trong mắt chủ nhân của chúng ta. Chủ nhãn, hào quang xuất hiện đi, thiên sứ này hơn cử động, lập tức thiên không liền xuất hiện một nhãn cầu trên đó thể hiện rõ những gì đám người Cổ Bi Ca vừa nói, rõ mồn một. Nhất là thần sắc khinh thường của nữ tử Cổ Từ đối với Dương Kỳ đã phạm vào tội đại bất kính. Xẹt, sắc mặt đám người Cổ Bi Ca biến đổi, bọn họ tuyệt đối không ngờ Dương Kỳ lại giám sát nghiêm mật như vậy, ngay cả lúc bọn họ nói chuyện bí mật cũng lập tức biết được. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt đi, không nói ra lời. Đó là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm lớn thôi, Cổ Bi Ca vội vàng nói, tuyệt đối không có chuyện đó phát sinh đâu, chứng cứ vô cùng xác thực làm sao có thể chống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ nhục chủ nhân của chúng ta là tội nghiệp lớn nhất. Bắt lấy, thủ lĩnh thiên sứ thét dài, lập tức vô số thiên sứ liền tiến vào thiên giới này, bao phủ ngọn núi này lại. Thánh hỏa bốc cháy hừng hực, hợp thành đại trận áp bách khổng lồ. Liều mạng, nữ tử Cổ Từ này lạnh lùng nhìn lại, vừa bay lên thân thể liền đột nhiên phát ra từng ánh đao những trăng sáng, nhoáng một cái liền có cả đám thiên sứ bị nàng chém giết. Mọi chuyện bại lộ rồi, chúng ta chạy mau. Nàng đang thúc giục một thần khí cường đại, biểu hiện thực lực không dưới hộ giáo Pháp Vương. Giết, lúc này Cổ Bi Ca cũng nhận ra là không thể giải quyết tốt hậu quả nữa, đột nhiên nhoáng lên. Ngọn núi dưới thân nổ tung, một cây đại kỳ xuất hiện, phía trên toàn bộ đều là chân ý hỗn loạn, phát ra khắp nơi, vung lên liền khiến cả đại quân nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thiên sứ nổ tung, hắn xung trận lên trước muốn xông ra ngoài, nhưng lúc này lại có những tiếng ầm ầm vang lên. Cao thủ cấp đại đế xuất hiện, thành sử lão tổ không ngờ giáng xuống, mấy trực tiếp vỗ ra một trường. Sứ giả chính nghĩa, Dương chính nghĩa kia vốn là nộ hỏa liệu thiên đại đế lại càng hung mãnh, nhoáng lên liền vọt tới trước mặt nữ tử Cổ Từ kia, giơ tay chụp tới. Lập tức thần khí hình bán nguyệt kia liền bị túm lấy, sau đó hắn lại vô một trường vào ngực nữ tử Cổ Từ này, khiến nàng phun máu tươi, rơi xuống, nhưng vừa rơi xuống nửa đường đã bị hắn bắt lấy. Mà lúc này thanh sử lão tổ cũng cướp đi đại kỳ của Cổ Bi Ca, đánh cho hắn phun máu. Sau đó người của Cổ thị nhất tộc đều bị bắt cả áp giải vào trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Trong thiên đạo vận chuyển thần điện, Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn, nhìn đại quân thiên sứ chấn áp phản loạn khắp nơi, thuận lợi phi thường. Một khi xảy ra chuyện gì thì lập tức có mấy cao thủ đại đế chạy tới, bắt đầu chấn áp. Chỉ có mấy cao thủ đại đế này mới hoàn toàn chấn áp được. Khởi bẩm minh chủ, lần này tổng cộng trấn áp 39 triệu chỗ phản loạn, trong 3 canh giờ đánh chết một đám thám tử kích động, cũng bắt được một đám án binh bất động, chờ đợi cơ hội. Hiện giờ đã áp giải toàn bộ vào thiên đạo vận chuyển thần điện chờ xử lý rồi. Thanh sử lão tổ nói, giờ khắc này trong thiên đạo vận chuyển thần điện có không ít lão ngoan đồng, ai cũng lộ vẻ khiêm tốn cẩn thận, không hề nóng nảy kiêu ngạo nhưng trong lòng đều có dã tâm. Lần này chuyện xảy ra tất cả đều bị bắt một lượt. Thanh sử lão tổ sau đó ném ra hai người chính là cha con Cổ Bi Ca. Không thể tưởng tượng được trong đó còn có người có dã tâm lớn là đôi cha con này. Một kẻ nhận được truyền thừa lãnh ngọc đao thần của thần giới thượng cổ. Đây là bảo đao chi luân của đao thần, còn Cổ Bi Ca lại đoạt được truyền thừa của hỗn loạn chi chủ thượng cổ, đây là cây hỗn loạn đại kỳ của hắn. Nghe đồn hỗn loạn chi chủ là chí cao thần, ngang hàng với văn minh chi chủ. Đại kỳ của hắn có tổng cộng 13 cây, mỗi cây đều có sức mạnh hủy diệt thiên địa. Nghe đồn chi hơi ngưng tụ một chút vung lên có thể khiến thiên địa hỗn loạn. Hai người này phá vây đã giết không ít đại quân thiên sứ của chúng ta. Dương Kỳ nhìn hai cha con bị giam cầm này, gật gật đầu, thật sự là trên người bọn chúng có đại khí vận, là kiêu hùng thời loạn thế. Chẳng qua lại bị ta phá tan âm mưu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, ngươi đừng có ở đó mà cuồng ngạo, nhanh chóng thả chúng ta ra. Cổ Từ nói, Chu Thiên Vương phù lục trên người ngươi không thể ủng hộ ngươi cả đời đâu. Minh chủ ta là người có thể trọng dụng mà. Cổ Bi Ca lại bất đồng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Con gái, ngươi đừng có nói bậy. Chúng ta giờ xin gia nhập Minh chủ còn kịp đó. Còn kịp sao? Dương Kỳ nhìn hai người này lúc nào cũng có thể phản bội, đột nhiên xuất trường đánh lên người bọn họ. Lập tức hai người nổ tung, trở thành bột phấn, số mệnh tiêu tán, bị Dương Kỳ hấp thu toàn bộ. Tiện tay Dương Kỳ vung lên, khiến toàn bộ lão ngoan đồng giáp tâm nham hiểm trong thiên đạo vận chuyển thần điện đều nổ tung, biến thành cho bụi, kêu thảm liên tục. Rốt cục toàn bộ phản loạn trong liên minh hộ đạo đã được bình định hết, từ đó về sau chính lệnh vừa ra, bát phương thông nhất. Dương Kỳ cũng cảm thấy sau chuyện này, nhiều, số mệnh càng ngưng tụ hơn, chắc chắn, chất lượng cũng cao hơn rất. Cách chương.